Thái tử quá xấu bụng, chương 201 chỗ uống máu, Mộ Dung thiếu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng kinh ngạc nhìn xem Bắc Huyền Âm toàn thân cứng đờ không biết phải phản ứng như thế nào. Bắc Huyền Âm nhìn bộ dáng kia của nàng, hít một tiếng, ta đều đem đã nói minh bạch như thế, ngươi vẫn không hiểu, Sở Chỉ Nguyệt nhưng như cũ dạ dạ mặt không biểu tình bộ dạng. Nàng khiêu mi, nhìn xem Bắc Huyền Âm, ngươi đây là uống lộn thuốc. Bị đánh choáng váng, trước đó không lâu không phải còn muốn giết ta à, nhắc tới chuyện này, trong nội tâm Bắc Huyền Âm cũng khó chịu. Hắn nói, Sở Cầm nói ta đeo khóa tình, cũng bị người hạ xuống oán cổ, người đây hiểu không, người muốn là cảm thấy phẫn hận không thể tha thứ ta. Người có thể dùng đoạt hồn đâm lại đâm ta 10 đao 8 đao đều không sao cả. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là sững sờ, cầm lấy tay phải của hắn nhìn nhìn, cái khóa tình kia như cũ là đeo trên ngón giữa của hắn. Thế nhưng là oán cổ hợp với khóa tình, sẽ không dễ dàng như vậy liền bị giải khai. Bắc Huyền Âm đây là tính chuyện gì xảy ra, ta không hiểu nhiều lắm. Sở Chỉ Nguyệt nói, coi như là như vậy, ngươi cũng không có khả năng thoáng cái chuyển biến qua đến. Bởi vì ta, thích ngươi, Bắc Huyền Âm nói, trước kia ta đã quên, nhưng mà ta hiện tại cũng thích ngươi. Ngươi đây vẫn không rõ, cho nên cái cổ này, đối với ta không có tác dụng. Sở Chỉ Nguyệt vẫn là nắm thật chặt tay của hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt Bắc Huyền Âm, Bắc Huyền Âm, ngươi nói không sai, ta bây giờ là cảm giác mình rất có bản lĩnh đấy. Sở Chỉ Nguyệt nói, nàng cũng không để ý thương tích của mình, liền hướng trên người Bắc Huyền Âm bổ nhào về phía trước. Hung hăng đem Bắc Huyền Âm áp ngã xuống giường, nước mắt của nàng nhanh chóng rớt xuống đến, nàng chưa bao giờ thử qua như hôm nay cao hứng như vậy. Cái này giống như trước kia, nàng cùng Bắc Huyền Âm chọc phá, nhưng mà Bắc Huyền Âm cũng nói cho nàng biết. Hắn cũng là đã sớm ưa thích nàng, cái mũi Sở Chỉ Nguyệt ê ẩm đấy, thanh âm nghẹn ngào, ta những ngày này cả ngày lẫn đêm tại bên cạnh ngươi. Ta đều muốn ta còn có thể hay không cho ngươi một lần nữa thích ta. Như thế nào mới có thể ở lại bên cạnh ngươi, ta đều là nghĩ lấy cái này một ít, Bắc Huyền Âm nhíu mày, nhưng thanh âm hắn vẫn bình tĩnh như trước, không nên quá kích động, thương thế của ngươi còn chưa tốt, đêm kia Sở Chỉ Nguyệt đối với hắn khắp nơi lưu thủ. Hắn là nhìn ra đến. Hơn nữa, Sở Chỉ Nguyệt cuối cùng một khắc, vẫn là nghĩ đến muốn cởi bỏ cái tâm cầu kia của hắn. Hắn vốn không tin Sở Chỉ Nguyệt, nhưng mà thử nghĩ một chút, biểu hiện tại thời khắc sinh tử là chân thật nhất đấy. Sở Chỉ Nguyệt nhắm mắt lại, cố gắng làm cho mình nhịn xuống nước mắt, nàng nức nở nghẹn ngào một tiếng, Sở Cầm mắng qua nàng ngốc, nhưng mà Bắc Huyền Âm cũng ngốc, nếu không phải Bắc Huyền Âm đeo lên khóa tình đối với chính mình hạ xuống tâm cầu. Hắn hôm nay tựu cũng không biến thành như vậy. Bọn hắn đều chỉ là vì đối phương, làm như vậy, lại có cái gì ngốc đấy. Thế nhưng là ngay sau đó nàng liền ngửi được một điểm mùi máu tươi. Nàng mở mắt ra vừa nhìn, trông thấy trên lồng ngực Bắc Huyền Âm lại có máu chảy ra đến. Nàng lập tức cả kinh, ngươi làm sao vậy? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, muốn nhìn ngực hắn cuối cùng thế nào? Chẳng lẽ cổ trong tim của hắn còn không có cởi bỏ à? Bắc Huyền Âm đè lại tay của nàng. Nói, một điểm nhỏ tổn thương mà thôi. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Nói, cũng đã chảy máu rồi, như thế nào còn là chút thương nhỏ, Bắc Huyền Âm nói, qua mấy ngày là tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có gì đáng ngại, Sở Chỉ Nguyệt vẫn là bán tín bán nghi, bất quá Bắc Huyền Âm như thế nào cũng không cho nàng xem. Nàng cũng liền đành phải thôi, đợi Sở Dịch bọn hắn trở về sau, Bắc Huyền Âm liền đi ra xử lý miệng vết thương, hắn cũng thuận đường đối với Sở Cầm nói, không nên nói với nàng chuyện máu trong lòng này. Sở Cầm liếc mắt nhìn hắn, hai người các ngươi thật đúng là tám lạng nửa cân, yên tâm đi, ta không nói, bất quá ngực ngươi chỗ đó, phải đợi 2 tháng mới có thể chân chính khỏi hẳn, máu trong lòng thế nhưng là không tầm thường đấy, miệng vết thương còn kéo dài thật lâu mới có thể khép lại. Ý tứ Sở Cầm là ngươi muốn cho nàng không biết rõ. Hai người buổi tối tốt nhất đừng lăn ra giường, Bắc Huyền Âm nhẹ gật đầu, sau đó liền cũng rời phòng, Sở Niệm ôm mèo trắng. Hướng trên giường Sở Chỉ Nguyệt ngồi xuống, mèo trắng một mực đi theo đám bọn hắn, Sở Chỉ Nguyệt lúc này đây đã qua hơn nửa tháng mới tỉnh lại. Mở mắt ra vẫn là chứng kiến con mèo trắng này, nàng hướng phía mèo trắng vẫy tay, mèo trắng lập tức liền hướng nàng chỗ ấy chạy tới, Sở Niệm bĩu môi mong, mẫu thân, mèo con rất thích ngươi à, đương nhiên rồi, trước kia cha ngươi đưa cho ta đấy, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, nàng vẫn là đặc biệt ưa thích mèo trắng con mắt màu tím. Hắn không phải cha ta. Sở Niệm nói, hắn đã thương mẫu thân, bác chồng nói cho ta biết, ta không thể nhận thức hắn làm phụ thân, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, ngẩng đầu nhìn Sở Cầm. Sở Cầm gượng cười hai tiếng, nói, hiểu lầm mà thôi. Ai, Chỉ Nguyệt, ngươi đừng như vậy, ánh mắt ngươi dường như là muốn đem ta ăn. Sở Chỉ Nguyệt sờ lên mèo trắng, nói, cô, ngươi cũng đừng như vậy dạy hư A Niệm. Tiểu hài tử xem ra đều bị ngươi dạy hư rồi. Ta đây còn không phải là vì ngươi tổn thương bởi bất công. Hiện tại liền đến trách ta. Ngươi quả nhiên chính là dại trai. Sở Cầm òm ọp một câu. A Niệm, Sở Chỉ Nguyệt quay đầu đối với Sở Niệm nói. Chuyện này không phải như ngươi nghĩ. Cha ngươi không phải cố tình muốn tổn thương mẫu thân đấy. Còn nhớ rõ mẫu thân đã nói với ngươi cái khóa tình kia à, cho nên chúng ta lần này liền tha thứ phụ thân một lần. Không nên trách hắn, Sở Niệm cắn môi dưới suy nghĩ một chút, tiểu hài tử đều là thiện lương đấy. Hắn liền gật gật đầu, ta đã biết, mẫu thân đã từng nói qua, chúng ta muốn cùng một chỗ chữa cho tốt phụ thân. Lúc này đây phụ thân đã thương mẫu thân, thế nhưng là phụ thân cũng cho mẫu thân uống máu trị bệnh mẫu thân. Đây coi như là đem công chống đỡ qua, Sở Niệm nói, Sở Cầm khóe miệng co quắp rồi rút, nàng làm sao lại đã quên dặn dò Sở Niệm, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Cái gì cho uống máu? Sở Niệm vuốt bộ ngực của mình, nói ra, chính là hắn từ bộ ngực mình lấy máu, cho mẫu thân uống a, hình như là gọi, máu trong lòng, không đúng, là trong lòng máu. Sở Niệm suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ ra đến, hắn còn ý định lại để cho Sở Chỉ Nguyệt ca ngợi hắn một câu. Nhưng mà hắn lại trông thấy sắc mặt Sở Chỉ Nguyệt tái nhợt hơn phân nửa. Mèo trắng cũng meo rồi một tiếng, tựa hồ biết rõ tâm Sở Chỉ Nguyệt lúc này đều khó chịu. Nguyên lai, bộ ngực hắn tổn thương là như thế này. Minh Châu cùng Sở Dịch đều liếc nhau một cái, có chút hít một tiếng. Lúc này đây hai người bọn họ đều có tổn thương, nhưng là thế nào nói. Hai người coi như là nhân họa đắc phúc, Sở Chỉ Nguyệt đều muốn xuống giường. Sở Cầm tựu vội vàng đè lại nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bây giờ cùng một dạng với hắn, đều là cũng không khá hơn chút nào. Đừng mò mẫm rằng co, miệng vết thương kia qua hai tháng liền cũng sẽ tốt thôi. Thế nhưng là trong lòng máu, vậy cũng là đem chân khí hắn độ cho ta. Chấm, cái này có cái gì đấy? Vợ chồng nha, còn so đo những thứ này làm gì? Ai nha, ta trên người các ngươi đều thấy được tình yêu đích thực. Ta lại bắt đầu tin tưởng tình yêu, tin tưởng nam nhân. Sở Cầm nói qua, Chỉ Nguyệt, ngươi bây giờ miệng vết thương không tốt, cũng không dùng được huyền thuật, không giúp được hắn, không bằng trước đem thương thế của mình dưỡng tốt rồi nói sau. Sở Chỉ Nguyệt trầm ngâm một chút. Cũng liền gật gật đầu, không hề nháo lên nữa, bởi vì Sở Chỉ Nguyệt tỉnh lại, mấy người bọn họ dừng lại hai ngày, đợi thân thể Sở Chỉ Nguyệt khá hơn chút nữa, mới hướng Mộ Dung Sơn Trang tiến đến. Mộ Dung Sơn Trang trước kia ở Nam Đằng nước, vì chạy đi, bọn hắn liền lựa chọn rời đi đường thủy. Sở Cầm lo lắng Tần Tĩnh Phong sẽ xảy ra chuyện, đã trước một bước thông chi Bộ Trọng Thiên tiến đến tiếp ứng hắn. Bắc Huyền Âm nghe được danh tự Bộ Trọng Thiên, sắc mặt ngược lại là tối sầm. Hắn tiếp theo đã nói, Sở Chỉ Nguyệt, ngươi nhìn qua ngược lại là thật cao hứng, đúng vậy à, bởi vì ta rất lâu đều không gặp ca ca rồi. Sở Chỉ Nguyệt nói, sắc mặt Bắc Huyền Âm lúc này mới hòa hoãn một chút. Xem ra nàng ngược lại là không nghĩ đến Bộ Trọng Thiên. Ai biết Sở Chỉ Nguyệt tiếp theo còn nói, A Niệm, lúc này đây ngươi có thể nhìn thấy cậu rồi, còn có một thúc thúc, hắn cũng rất lợi hại à, đến lúc đó lại để cho hắn chỉ ngươi hỏa huyền thuật. Bắc Huyền Âm đem A Niệm kéo qua đến, nói, hắn có hỏa huyền thuật à, ta cũng có. Sở Niệm nhìn hai người, như thế nào giống như con nít. Sở Chỉ Nguyệt nói, ngươi làm gì thế, nàng bất quá là thuận miệng nhắc tới. A Niệm vốn không thích dùng hỏa huyền thuật lắm, hơn nữa A Niệm cũng không thể cùng một lúc dùng hai loại huyền thuật. Cho nên Sở Chỉ Nguyệt liền định lại để cho Sở Niệm về sau tinh tu một loại huyền thuật là được. Bắc Huyền Âm miệng giật giật, ghen, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Sau đó mới nở nụ cười cao hứng, đây chính là bản sắc Bắc Huyền Âm, trước kia Bắc Huyền Âm cũng là như vậy, sau đến Bắc Huyền Âm mang lên trên khóa tình, tính cách có chút biến hóa, nhưng mà bản chất không thay đổi à, Sở Niệm nói. Phụ thân thích ăn giấm chua à, như thế nào thường xuyên nói. Phụ thân không thích ăn, Bắc Huyền Âm nói, nhưng mẫu thân ngươi thường xuyên lại để cho phụ thân ăn. Sở Niệm nghiêm mặt nói, mẫu thân, nếu như phụ thân không thích ăn. Ngươi về sau cũng đừng để cho phụ thân ghen. Sở Chỉ Nguyệt đành phải cười gật gật đầu. Mấy người bọn họ rời đi đường thủy vài ngày, cũng đã đến thị trấn nhỏ gần Mộ Dung Sơn Trang. Bắc Huyền Âm một mình bên ngoài nhưng có mang theo lệnh bài. Dọc đường đi đã có người đem mọi chuyện đều an bài tốt, cho nên tốc độ cũng liền nhanh hơn rất nhiều. Đến thị trấn nhỏ này, bọn hắn cũng liền đợi Tần Tĩnh Phong đến. Lúc này miệng vết thương Sở Chỉ Nguyệt cũng liền tốt lên rất nhiều. Nàng cùng Sở Cầm buồn bực hai người ngược lại là đi ra ngoài đi dạo. Hai người mặc dù là chênh lệch 20 tuổi, nhưng mà Sở Cầm thoạt nhìn so với Sở Chỉ Nguyệt lớn hơn không được bao nhiêu. Hai người đi trên đường, ngược lại là dẫn đến không ít ánh nhìn chăm chú, thật sự là yểu điệu thục nữ a, trên tầng 2 quán rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người phát ra một tiếng cảm thán, người nọ trông thấy nét mặt tươi cười Sở Cầm, càng là mê muội, mũi chân hắn nhảy lên, thoáng cái đã đến trên mặt đất. Ngăn trở đường đi hai người bọn họ, Sở Cầm nhìn người nọ trước mắt nàng, không khách khí chút nào nói, ngươi cản đường của ta. Người nọ thoạt nhìn cũng chỉ 20 mấy tuổi, quần áo tao nhã, hơn nữa cầm trong tay quạt giấy đều là xuất từ danh gia. Hắn cười cười, cô nương đây là lần đầu đến nơi đây, tại hạ Mộ Dung Trùng, là thiếu chủ Mộ Dung Sơn Trang, không bằng dẫn đường cho cô nương du ngoạn thế nào. Sở Cầm cùng Sở Chỉ Nguyệt liếc nhau một cái, Sở Chỉ Nguyệt dựa vào bên tai Sở Cầm nói ra, cô, nhìn mặt hắn ngu như vậy, ngươi mau cùng hắn thiết lập quan hệ tốt, khả năng đối với ca ca có ích đây. Sở Cầm dáng tươi cười có chút cứng ngắc, Sở Chỉ Nguyệt còn đem nàng trở thành cái gì, nàng đối với loại tiểu bạch kiểm này thật đúng là không có hứng thú. Nguyên lai là Mộ Dung thiếu chủ, vậy làm phiền Mộ Dung thiếu chủ rồi. Sở Cầm nói ra, Mộ Dung Trùng vui vẻ, hắn biết dựa vào thân phận của mình, nhất định sẽ thu hút ngàn vạn thiếu nữ, cũng không nghĩ, Sở Cầm cùng Sở Chỉ Nguyệt đều là trong lòng có chút xem thường hắn. Cách chương.